Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, Theory Phases 3 giai đoạn, Master Z chỉ vào hình chiếu. Tất cả Antarctica được chia thành 3 phần, Tây Antarctica, Đông Antarctica và Trung tâm Antarctica. Tây Antarctica phần lớn bị ngập trong nước và bao gồm một số quần đảo rải rác. Có đảo nhỏ, có đảo lớn, Đông Antarctica là một khối đất liền lớn với nhiều hồ rải rác và một dãy núi nổi bật ở giữa. Trung tâm Antarctica là một dải đất dài và hẹp nằm giữa hai phần. Hầu như toàn bộ bị chiếm đóng bởi những ngọn núi cao. Sau Ripper tiếp tục, Tây Antarctica phần lớn không có dân cư, nên nó không mấy quan trọng với chúng ta. Trung tâm Antarctica là trung tâm hành chính và công nghệ của khu vực, trong khi Đông Antarctica là khu vực có diện tích lớn nhất và đông dân cư nhất trên lục địa. Cô tạm dừng trong một khoảnh khắc, sau đó nói thêm với giọng trầm ngâm, đội quân sơ tán đầu tiên sẽ khởi hành sau 2 tuần nữa. Chúng ta sẽ đến Antarctica sau 2, có thể là 3 tuần sau đó. Vào lúc đó, chuỗi ác mộng sẽ bắt đầu. Các đơn vị đồn trú tại chỗ hiện đã phải đối mặt với số lượng cổng ác mộng, Nightmare Gate, gia tăng, nhưng con số đó sẽ bùng nổ vào cuối tháng 3. Sau đó, nó sẽ chỉ tiếp tục tăng lên. Master Z nhìn chăm chú vào hình chiếu trong một lúc, sau đó nói một cách bình tĩnh, dù chúng ta có gửi bao nhiêu binh lính đi chăng nữa, cũng không thể ngăn chặn được dòng lũ của những sinh vật ác mộng, Nightmare Creature, tràn qua các cổng ác mộng này. Đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử trước đây. Ngay cả những cuộc chiến tranh lớn mà thế hệ đầu tiên đã chiến đấu cũng không thể so sánh với chuỗi ác mộng. Đừng quên rằng gần như tất cả các sinh vật ác mộng vào thời đó đều ở cấp ngủ yên, Dormant Rank. Chúng ta không may mắn như vậy. Cô thở dài, sau đó ngả lưng và khoanh tay lại. Theo các nhà khoa học và tiên tri của chúng ta, phần lớn cổng ác mộng sẽ thuộc vào loại 2 và loại 3. Điều đó có nghĩa là những sinh vật ác mộng thức tỉnh, Awaken, Sa Ngã, Fallen, và thậm chí cả những sinh vật ác mộng tha hóa, Corrupted Nightmare Creature, với số lượng lớn hơn bất cứ điều gì chúng ta từng thấy. Dĩ nhiên, những điều tồi tệ hơn có thể xảy ra. Vì vậy, chúng ta không có ý định ngăn chặn chúng. Gương mặt của các Master dần tối lại. Nhận thấy điều đó, Soul Reaper lắc đầu, chúng ta có những cách tốt hơn để đạt được mục tiêu của mình. Một khi quân đội đổ bộ, nó sẽ chia thành 3 phần, với mỗi phần theo đuổi một mục tiêu khác nhau trong giai đoạn đầu của chiến dịch. Một trong những mục tiêu là biến một số ít các thành phố được chọn thành các trung tâm sơ tán kiên cố có thể chịu đựng cuộc bao vây của sinh vật ác mộng trong nhiều tháng, hoặc thậm chí nhiều năm tới. Master Z chỉ vào một số điểm trên bản đồ, sau đó tiếp tục, mục tiêu thứ hai là di rời toàn bộ dân cư bên ngoài đến các trung tâm này, nơi họ sẽ chờ đến lượt lên tàu. Cả quá trình di rời và chờ đợi sẽ không phải là quá trình ngắn. Cuối cùng, mục tiêu thứ ba là thiết lập và duy trì các hành lang sơ tán cho những công dân đang di rời. Khi tất cả mọi người an toàn đằng sau vành đai bao vây của các thành phố pháo đài, giai đoạn đầu tiên của chiến dịch sẽ được coi là hoàn thành. Sunny dè dặt giơ tay. Vâng, cậu liếc nhìn các Master khác với vẻ hoài nghi. Sau đó hỏi, tại sao chúng ta phải chờ thảm họa xảy ra mới bắt đầu sơ tán người dân? Chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nếu sơ tán ít nhất một số người ngay bây giờ? Soul Reaper nở một nụ cười cay đắng. Đó là vì mọi người đều tin rằng sự kiện này sẽ không xảy ra trong vài năm nữa. Mức độ chuẩn bị của chúng ta hoàn toàn không đủ, và không có phương tiện nào để bắt đầu sơ tán trước thời hạn. Nói ngắn gọn, chính phủ đã bị bắt gặp trong tình thế bất ngờ. Việc triển khai đội quân đầu tiên là một sự lộn xộn và vội vã. Điều đó có nghĩa là nhiều binh sĩ sẽ chết hơn. Nhưng đừng nhầm lẫn, đây là điều tốt nhất chúng ta có thể làm. Xét theo tình hình, Sunny thở dài, sau đó gật đầu hiểu ra. Master Z liếc nhìn cậu và tiếp tục. Sau khi giai đoạn đầu tiên của chiến dịch kết thúc, giai đoạn thứ hai sẽ bắt đầu. Đến lúc đó, đội quân sơ tán thứ hai sẽ được hình thành hoàn chỉnh và đến để tăng cường cho đội quân đầu tiên đã bị suy yếu. Giai đoạn này đơn giản. Điều đó không có nghĩa là dễ dàng. Chúng ta sẽ rút toàn bộ lực lượng về các thủ đô bao vây và giữ chúng càng lâu càng tốt để sơ tán tất cả dân thường. Sau đó, giai đoạn thứ ba sẽ kết thúc bằng cuộc rút lui hoàn toàn của con người khỏi Antarctica và cuộc oanh tạc mạnh mẽ toàn diện lục địa. Khu vực Nam Cực sẽ ngừng tồn tại. Cô dừng lại một lúc đầy ý nghĩa, sau đó mỉm cười một cách đen tối. Đó là bản tóm tắt tổng thể của chiến dịch. Bây giờ, về chi tiết, như các cậu có thể đã suy đoán từ tên của đơn vị chúng ta, nó sẽ đóng vai trò đặc biệt trong suốt cả ba giai đoạn của cuộc sơ tán. Đội quân bất quy tắc đầu tiên sẽ không bị ràng buộc với bất kỳ tiểu đoàn, trung đoàn hoặc sư đoàn nào hiện có. Chúng ta sẽ không hỗ trợ hay chỉ huy bất kỳ binh lính nào. Thay vào đó, chúng ta sẽ hoạt động như những lực lượng đặc biệt tinh nhuệ. Soul Reaper cúi người về phía trước và nhìn họ bằng đôi mắt xanh băng giá của mình. Mỗi người trong số các cậu sẽ phụ trách một nhóm gồm những chiến binh thức tỉnh, Awaken, xuất sắc nhất trong chính phủ. Các nhóm sẽ hoạt động bán độc lập và phản ứng với bất kỳ trở ngại áp đảo nào đe dọa làm chậm quá trình sơ tán. Bất cứ khi nào binh lính bình thường hoặc những đồng đội thức tỉnh của họ gặp phải vấn đề mà họ không thể xử lý, chúng ta sẽ được gửi đến để giải quyết tình huống bằng bất kỳ phương tiện nào cần thiết. Căn phòng đột nhiên trở nên rất lạnh và khuôn mặt của Master Z cũng trở nên lạnh lẽo. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ được ném vào những điểm nóng tuyệt vọng, đẫm máu và không có hy vọng nhất của toàn bộ chiến dịch một cách thường xuyên. Không giống như những binh lính bình thường có khả năng có thời gian nghỉ ngơi và phục hồi giữa các trận chiến, chúng ta sẽ phải chịu đựng liên tục những đợt triển khai chiến đấu nhanh cho đến khi cuộc sơ tán hoàn tất, hoặc cho đến khi tất cả chúng ta chết. Đó là lý do tại sao đội quân bất quy tắc đầu tiên không chỉ được phân bổ 7 Ascended, mà còn vì những Ascended này là những người giỏi nhất mà chúng ta có. Mỗi người trong số các cậu là một tinh hoa trong số những tinh hoa. Hãy để điều đó có giá trị. Cô nghiên cứu khuôn mặt của các thuộc hạ của mình, sau đó nhớn mày, có ai có câu hỏi không? Master Winter đột nhiên giơ tay, tiết lộ rằng cô không thực sự ngủ. Khi cô nói, giọng cô bất ngờ thư thái. Tình hình hậu cần của chúng ta ra sao? Có thức ăn không? Hay chúng ta sẽ phải nhai thịt quái vật trong nhiều tháng? Cậu biết đấy, như bình thường ấy. Ngoặc kép, hết chương.